Tiên ma đồng tu, chương 903, tù nghiêu báo ân, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh hôm nay tại nhân gian đã tính toán là cao thủ nhất lưu. Vô phong kiếm lại vô cùng sắc bén. Dưới nước thủy yêu bị tổn thương về sau, kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Trên mặt sông lập tức phập phồng không chừng. Hư huyền trên mặt sông phương Diệp Tiểu Xuyên. Tay khẽ vẫy. Vô phong kiếm liền từ đỏ thẫm trong nước sông lại chạy trốn đi lên. Tại Diệp Tiểu Xuyên thân thể chu vi cấp tốc xoay tròn lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, mới vừa rồi còn hơn phân nửa thân thể chui vào trong nước sông đầu kia tiểu tù nghiêu. Đầu vậy mà theo trong nước ngang. Mà bắt đầu, đau đớn mà rên lên một tiếng. Trên bờ hai đầu đại tù nghiêu cũng đi theo gào rú. Trong lúc nhất thời khàn khàn tiếng gào thét đánh Diệp Tiểu Xuyên đám người ù tai mất thông. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến cái kia xúc tu còn quấn tiểu tù nghiêu trên cổ. Tâm niệm vừa động, tại thân thể chu vi xuyên thẳng qua bồi hồi vô phong kiếm lần nữa xuất kích. Một kiếm hung hăng chạm tại cái kia kinh khủng xúc tu thượng. Tại vô phong kiếm cường đại công kích phía dưới, cái kia xúc tu lên tiếng chém làm hai đoạn. Trong đó một đoạn còn khỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tiểu tù nghiêu trên cổ. Tiểu tù nghiêu thật sự không biết bơi thủy. Khoảng cách bờ sông cũng không xa. Bốn vó từ trong nước lung tung đạp. Nhưng thân thể cũng tại từng điểm sâu trong nước chìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nước quái dị hồ còn có chút không cam lòng. Cũng không biết làm cái gì yêu pháp. 7-8 đạo cột nước lôi cuốn cực lớn khối băng hướng phía trên mặt sông phương hư huyền Diệp Tiểu Xuyên ba người phóng đi. Diệp Tiểu Xuyên ba người hạng gì đạo hạnh, làm sao có thể sẽ bị cột nước đánh trúng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người chẳng qua là biến hóa vài cái phương vị, liền tránh qua, tránh né cột nước trùng kích. Ngược lại ba người đồng loạt ra tay, kiếm tiên pháp bảo. Ngư chàng trùy không muốn sống sau trong nước đoàn cực lớn bóng mờ vọt tới. Trong nháy mắt, giấy tráng phim dòng sông liền phảng phất biến thành huyết hà. Lúc này, ba người tựa hồ cũng đã nghe được tại đỏ thẫm dưới mặt nước. Tựa hồ có bén nhọn dã thú gào thét. Rất là chói tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này trong nước quái dị hồ biết mình không phải những người này sát tinh đối thủ. Cũng không dám nữa trêu chọc ba người. Thừa lúc máu loãng tràn ngập. Thừa cơ chạy xa mà đi. Đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thủy yêu là chạy. Thế nhưng đầu kia tiểu tù nghiêu cũng liền chỉ còn lại nửa cái mạng. Vẫn còn ở sau trong nước chìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này băng hà rất rộng. Cũng rất sâu. Đừng nhìn phía trên là dày đặc tầng băng. Nhưng tầng băng phía dưới nước sông chảy xuôi thập phần chảy xiết. Tiểu tù nghiêu đã vọt tới mặt phía bắc bên ngoài hơn 10 trượng. Bởi vì cái gọi là cứu người cứu được ngọn nguồn. Tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Nếu như lựa chọn xuất thủ cứu giúp cái này đầu đáng thương tiểu tù nghiêu. Diệp Tiểu Xuyên tựu cũng không nhìn xem nó bị chết đuối. Lớn như vậy đầu ra hỏa. Ít nhất cũng có mấy ngàn cân nặng. Ôm là ôm không được. Cũng may quấn ở tiểu tù nghiêu trên cổ này đoạn thật dài xúc tu còn không có chóc ra. Diệp Tiểu Xuyên lòng bàn tay khẽ hấp. Tại trong nước sông lật qua lật lại xúc tu một mặt lập tức bị hắn hấp đã đến lòng bàn tay. Mời đến ở một bên xem náo nhiệt Dương Linh Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Dương Diệp xong. Cùng một chỗ túm xúc tu. Xúc tu rất thô, đều nhanh đuổi thượng nhân đùi. Phía trên có thật nhiều sông ra bướu thịt giống như lỗ nhỏ. làm cho người ta cảm giác tựa như hải lý bạch tuộc xúc tu. Rất buồn nôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người phí hết hơn nửa ngày công phu mới đưa tiểu tù nghiêu cho theo trong sông kéo đi lên. Tiểu tù nghiêu vô lực ghé vào trên bờ sông. Này hai đầu đại tù nghiêu thì là tại nó bên người thấp giọng gọi. Ba người cũng không hiểu chúng ngôn ngữ. Cho nên căn bản liền nghe không hiểu. Đoán chừng cũng chính là cha mẹ quan tâm hài tử này lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đối hai đầu đại tù nghiêu nói. Các ngươi xem trọng tên tiểu tử này a, đừng tại ở gần mặt sông. Chúng ta có thể cứu các ngươi một lần. Không thể cứu các ngươi lần thứ hai. Tù nghiêu tánh mạng cũng không ngắn. Một đầu tù nghiêu có thể sống 2.000, 3.000 năm tuyệt đối không phải việc khó. Bởi vì tuổi thọ trường, sức sinh sản sẽ không cao. Cái này đầu nhỏ tù nghiêu ít nhất còn cần mấy chục năm mới có thể một mình đảm đương một phía. Giống như tại tù nghiêu cái này nhất tộc, 10 đầu thú con có thể thuận lợi sống đến trưởng thành không đến 3 đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên tù nghiêu rất cường đại. Nhưng Hắc Xâm Lâm trong có thể uy hiếp nói tù nghiêu yêu thú quái vật cũng không ít. Vừa rồi trong nước bị thương bỏ chạy thủy yêu chính là một trong số đó. Hai đầu lão tù nghiêu đối với ba người cúi đầu. Tựa hồ tại cảm tạ ba người cứu ra con của bọn nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra tù nghiêu lòng biết ơn. Cười ha hả vẫy vẫy tay. Sau đó nói. Các ngươi đi nhanh đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta cũng muốn đi mặt phía Bắc Tinh Linh tộc. Như vậy sau khi từ biệt, ba người ly khai bờ sông, quay trở về ban đầu đóng quân nơi trú quân. Đống lửa còn không có dập tắt. Ba người an vị tại bên cạnh đống lửa vừa nói đi thôi chuyện vừa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi nghị luận, cũng không có làm rõ ràng này đồ chơi rốt cuộc là cái gì. Ba người thần thức lúc trước liền dò xét trong nước thủy yêu. Hình thể tuyệt đối rất lớn. Trước kia chưa bao giờ bái kiến. Hẳn là Hắc Xâm Lâm đặc sản. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái này Hắc Xâm Lâm thật là đáng sợ. Liền tù nghiêu đều được quá cẩn thận. Địa phương quỷ quái này ta là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Sáng sớm ngày mai chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy đi. Tìm được tinh linh tộc, cùng Triệu sư huynh bọn hắn tụ hợp, sau đó trước tiên ly khai nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này Diệp Tiểu Xuyên thật là ở lại đã đủ rồi. Trước khi đến, chẳng qua là theo sách vở trong cùng một chút sư huynh sư tỷ nói chuyện phiếm trong biết rõ Hắc Xâm Lâm vô cùng nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình bực này tu vi. Cho dù gặp được kinh khủng yêu thú, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Hiện tại hắn minh bạch, nhân lực cuối cùng có khi cạn sạch. Cá nhân vũ dũng, tại Hắc Xâm Lâm trong căn bản không đáng giá nhắc tới. Hôm nay tuy nhiên đã đến gần Hắc Xâm Lâm trung tâm. Nhưng yêu tiểu phu đã từng nói qua, Hắc Xâm Lâm chính thức khu vực nguy hiểm là ở Bất Đống Hà mặt phía Bắc. Hiện tại nhóm người mình vẫn còn ở Bất Đống Hà mặt phía nam. Cũng đã gặp nhiều như thế không thể tưởng tượng yêu thú quái vật. Lại ở lại xuống dưới. Gặp được 12 yêu vương cũng không phải là không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua thủy yêu tập kích tiểu tù nghiêu chuyện này về sau. Ba người đều không có nghỉ ngơi ý tứ. Bảo trì hoàn toàn lòng cảnh giác. Để tránh mình cũng bị không biết yêu thú tập kích. Cũng may buổi tối không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chu vi giống nhau thường ngày bình tĩnh. Hôm sau hừng đông thời điểm. Ba người bỗng nhiên cũng rất may mắn tối hôm qua cứu giúp này đầu nhỏ tù nghiêu. Bởi vì trời vừa sáng. Tù nghiêu một nhà ba người liền từ trong rừng cây xông ra. Đi tới ba người trước mặt. Tối hôm qua còn hấp hối đầu kia tiểu tù nghiêu. Hiện tại lại vui vẻ đứng lên. Tựa hồ đã sớm quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối hôm qua nguy hiểm. Bắt đầu ba người còn tưởng rằng Tù Ngưu muốn lấy oán trả ơn đối với bọn họ bất lợi. Kết quả cầm đầu đầu kia giống được đại Tù Ngưu gầm nhẹ vài tiếng. Khổng lồ thân thể vậy mà nằm đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hoặc nhiều hoặc ít học qua một ít điều khiển thú chi thuật. Tuy nhiên không hiểu cái này đầu Tù Ngưu gào to là có ý gì. Nhưng khi nhìn đến Tù Ngưu bộ dáng, hắn đã đoán được đã đến 7-8 phần. Hắn tiến lên 2 bước, lại bị Dương Linh Nhi gọi lại. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi làm gì? Không muốn sống nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại ý bảo Dương Linh Nhi hai người không muốn lo lắng. Nhìn xem nằm dạp xuống tại trước mặt Tù Ngưu. Hắn chỉ vào Tù Ngưu phía sau lưng. Nói, ngươi là để cho ta cưỡi đi lên. Ngươi muốn mang bọn ta đi tìm tinh linh tộc. Đầu kia Tù Ngưu nằm dạp trên mặt đất đầu bỗng nhiên gật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là báo lại ừ đó a. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Cũng không khách khí. Một cái thả người lại càng đã đến Tù Ngưu trên lưng. Tù Ngưu lông bờm vô cùng trường. Đoán chừng phải có 2-3 xích. Cưỡi phía trên tương đối ôn hòa thoải mái dễ chịu. Diệp Tiểu Xuyên đối phía dưới trợn mắt há hốc mồm nhị nữ nói. Hai người các ngươi cũng đừng lo lắng nữa à. Nếu như Tù Ngưu muốn dẫn chúng ta đi tìm tinh linh tộc. Vậy còn cũng đừng có phật hảo ý của bọn nó a. Lên một lượt đến đây đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.